Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Hắc Ám Thần Môn. Gõ cửa quỷ, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Tại Chu Tuấn Kiệt, Chu Hiểu Yến người một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Cũng nghe được tiếng đập cửa thời điểm. Nguyên quốc cái nào đó kiến lập ở trong vùng hoang dã trụ sở bí mật. Nghênh đón hai vị đỉnh tiêm ngự linh giả. Trong đó một vị là cái lưng còng lão giả. Một người khác là một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trung niên nhân. Lưng còng lão giả toàn thân tản ra mùi hôi. Khí tức như là một bộ có thể di động thi thể. Mà cái kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trung niên nhân. Toàn thân tản mát ra vô cùng khí tức âm lãnh để cho người ta có loại liếc mắt nhìn liền biết lạnh. Đến thực chất bên trong cảm giác. Hai vị này nguyên quốc đỉnh tiêm ngự linh giả. Một mặt nặng nề tiến nhập trụ sở bí mật trung tâm. Cái này trụ sở bí mật trung tâm. Không có cái gì. Chỉ có một cái cũ kỹ. Bị đốt cháy khét cửa sắt. Trên cửa sắt quấn quanh lấy lớn bằng cánh tay xích sắt. Tựa hồ tại phòng ngừa nó mở ra. Cánh cửa này cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác từng đạo màu đen khí tức. Từ trong khe cửa thẩm thấu ra ngoài. Tiến vào trong thế giới hiện thực. Liên tục không ngừng. Nhìn xem những hắc khí này. Lưng còng lão giả khàn khàn cuống họng nói ra. Chúng ta áp chế không nổi cánh cửa này. Lúc trước liền không nên đánh mở nó. Chúng ta nguyên quốc hưng suy. Đều bị nó loay hoay. Một khi nó mất khống chế, hậu quả khó mà lường được, đừng nói là nguyên quốc, toàn bộ Bạch Vũ Tinh cũng có thể không còn tồn tại. Cái kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trung niên nhân mặt lạnh lấy âm trầm nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Lúc trước còn không phải là các ngươi muốn mở ra cánh cửa này, hối hận có thể trở lại lúc ban đầu sao? Có thể làm cho nữ nhi của ta sống tới sao nếu không phải là các ngươi như bị điên muốn tạo S cấp? Ngự linh giả, sẽ tạo thành hậu quả như vậy sao? Nếu như nguyên quốc thật vong, thậm chí là Bạch Vũ Tinh đều bị hủy diệt, đó cũng là các ngươi tham lam tạo thành. Nghe được trung niên nhân tràn đầy phẫn nộ cùng oán trách lời nói. Lưng còng lão giả không nói gì, chỉ là còng lưng thân thể càng thêm thấp bé, tựa hồ trên lưng tội nghiệt. Lại nặng nề một điểm, gặp lưng còng lão giả không nói lời nào. Trung niên nhân cũng không có lại truy cứu chuyện cũ. Hắn tiếp tục nói, cái này phiến hắc ám thần môn, đã phong tỏa không được. Càng ngày càng nhiều hắc ám năng lượng sẽ từ bên trong chạy đến. Tiến vào chúng ta nguyên quốc, bây giờ nguyên quốc sự kiện quỷ dị, là một năm trước gấp 10 lần. Đồng thời còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Chúng ta nhất định phải cải biến sách lược, mới có cơ hội ứng đối trận này sắp đến đáng sợ hơn tai nạn. Lưng còng lão giả biết trung niên nhân này trí tuệ tựa như biển. Vội vàng hỏi, ngươi định làm gì? Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, cứu vớt nguyên quốc a. Nghe vậy, trung niên nhân này trên mặt phát ra một tia màu đỏ. Thần sắc điên cuồng nói ra, ta có một cái kế hoạch đã phong ấn không ở. Vậy liền không cần phong ấn, giải tỏa hắc ám thần môn, đem tất cả hắc ám đều giáng lâm đến nguyên quốc lên đây đi. Sau đó tại 10 ngày sau công bố kinh khủng khôi phục tin tức, cả nước tiền bạt có trở thành ngự linh giả thiên phú người. Ta muốn, mở ra một cái thời đại mới, một cái thuộc về ngự linh giả, kinh khủng thời đại mới. Cái gì? Ngươi muốn giải tỏa hắc ám thần môn? Một khi đưa nó mở ra, nguyên quốc cảnh nội sự kiện quỷ dị số lượng sẽ lật gấp trăm lần. Với lại sẽ lấy nguyên quốc làm trung tâm, hướng các nơi trên thế giới khuếch tán. Toàn bộ Bạch Vũ Tinh, cũng có thể như vậy hủy diệt a. Lưng còng lão giả trừng to mắt, bị hắn những lời này khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Nghe vậy, trung niên nhân kia điên cuồng phá lên cười, bá khí vô cùng nói. Trước đó quỷ dị số lượng thưa thớt, coi như muốn bồi dưỡng ngự linh giả, cũng sẽ từ quân đội bên trong chọn lựa. Nhưng là nếu như nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, số lượng lật gấp trăm lần đâu? Khi đó, chúng ta có thể thu hoạch được trước đó gấp trăm lần số lượng quỷ dị. Hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất ngự linh giả, bố võ thiên hạ, để nguyên quốc bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Giờ khắc này, cái này âm lãnh điên cuồng trung niên nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy ngoài ta còn ai bá khí. Nói xong, hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào lưng còng lão giả, ánh mắt bên trong đều là điên cuồng cùng kiệt ngạo. Tới đi, đụng một cái a, nếu như thành công, nguyên quốc đem một lần nữa ngồi lên đệ nhất thế giới đại quốc bảo tọa, dẫn dắt thời đại mới xuất phát. Nếu là thất bại, vậy liền nước phá người vong, cùng lắm thì lôi kéo toàn thế giới cùng một chỗ xuống địa ngục. Điên rồi, người điên thật rồi. Lưng còng lão giả bị khiếp sợ tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, kế hoạch này tự hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Chẳng lẽ nói, một cái thời đại mới thật muốn từ trong tay của bọn hắn sáng lập ra sao? Với lại, nguyên quốc tự hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Không làm như vậy, cũng chỉ có mãn tính tử vong. Nghĩ đến cái này, lưng còng lão giả cắn răng, quyết tâm nói ra, tốt, ngược lại ta đã là một nửa thân thể xuống mổ người. Cùng ngươi điên một thanh lại có thể thế nào? Làm, tốt, ha ha ha, ha ha ha, nghe vậy, trong lúc này nam nhân ngửa đầu phá lên cười. Hắn điên cuồng tiếng cười, tại cái này cơ hồ không người trong căn cứ quanh quần. Lúc này còn không người biết, một trận quét sạch toàn cầu kịch biến, đem bắt đầu từ nơi này. Ánh mắt trở lại nguyên quốc phương Bắc thành nhỏ, Tam Sơn Thành. Lúc này Chu Tuấn Kiệt một nhà còn không biết nguyên quốc sắp nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất bọn hắn lực chú ý. Tất cả cái kia quỷ dị tiếng đập cửa bên trên, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, dừng lại ước chừng 10 giây không có người mở cửa về sau. Cái kia quỷ dị tiếng đập cửa vang lên lần nữa, ai vậy? Ta đi mở cửa a. Chu Mẫu đứng dậy, dự định đi xem một chút đến cùng là ai đã trễ thế như vậy còn đến nhà bái phỏng, đừng đi. Thế nhưng là nàng vừa đứng lên, liền bị con của mình cho kéo lại. Chu Tuấn Kiệt hô hấp thô trọng một chút, thanh âm khẽ run nói, gõ cửa quỷ, B cấp quỷ dị, cụ thể biểu hiện là, sẽ gõ nào đó một gia đình cửa phòng, mỗi lần gõ 6 lần, khoảng cách 10 giây gõ một lần gõ cửa lúc mở cửa, nên gia đình sẽ toàn bộ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Trừ phi sinh mệnh đẳng cấp so gõ cửa quỷ càng cao, cũng chính là thực lực vượt qua B cấp, nếu không hẳn phải chết. Nếu như không mở cửa, gõ cửa 3 lần về sau, gõ cửa quỷ sẽ rời đi. Nhưng sau một ngày, gõ cửa quỷ sẽ lại lần giáng lâm. Lần này, nó còn biết gõ cửa 3 lần, nhưng lần thứ 2 còn không mở cửa, nó sẽ trực tiếp xông tới. Một khi gõ cửa quỷ tiến vào phòng ốc, một ngày trước đợi trong phòng người, đồng dạng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Những lời này nói xong, tất cả mọi người lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Bầu không khí cơ hồ ngưng kết đến điểm đóng băng. Đặc biệt là lại qua 10 giây về sau, cái kia quỷ dị tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, này quỷ dị gõ cửa bên trên. Tại Chu Tuấn Kiệt một nhà toàn thân lông tơ đứng thẳng, một cỗ ý lạnh bay thẳng trán. Đáng sợ nhất là, lần thứ 3 sau khi gõ cửa, tiếng đập cửa liền biến mất, phảng phất bên ngoài gõ cửa tồn tại đã rời đi. Tính toán, không nhiều không ít, vừa vặn 3 lần với lại mỗi lần khoảng cách 10 giây. Nói cách khác, vừa rồi gõ cửa, chính là gõ cửa quỷ. Chu Tuấn Kiệt một nhà gặp được B cấp sự kiện quỷ dị. A Kiệt, ngươi nói là, chúng ta gặp được sự kiện quỷ dị đâu? Hoảng sợ sau khi, Chu Phụ có chút mộng. Không trách hắn không tiếp thụ được lúc này mới vừa biết quỷ dị cùng ngự linh giả sự tình. Liền gặp đáng sợ B cấp sự kiện quỷ dị. Đổi ai có thể không mộng bức a. Chu Tuấn Kiệt cắn răng nhẹ gật đầu, thanh âm không lưu loát nói, đúng vậy, mà lại là một cái cấp bậc phi thường cao quỷ dị. Nhưng là các ngươi đừng sợ, ta muốn lãnh đạo trình báo một cái, rất nhanh đã có người tới xử lý. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Chu Tuấn Kiệt trong lòng một điểm đáy đều không có. Đây chính là B cấp quỷ dị a. Với lại thuộc về phi thường khó chơi cái chủng loại kia. Trốn khỏi nhiều lần bắt, bằng không thì cũng sẽ không bị Chu Tuấn Kiệt một nhà đụng phải. Tam Sơn Thành đặc sự cục cục trưởng cũng chỉ là cái C cộng cấp bậc ngự linh giả, hoàn toàn không có cách nào đối kháng gõ cửa quỷ. Cái này mang ý nghĩa, muốn giải quyết hết cái này lên sự kiện quỷ dị, nhất định phải từ những thành thị khác điều đến cường đại hơn ngự linh giả. Nếu là lúc trước còn tốt, hiện tại nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, từng cái địa khu đặc sự cục bận bịu muốn chết, phía bên mình sự kiện quỷ dị cũng không kịp giải quyết. Nơi nào còn có không? Điều động cao cấp ngự linh giả tới giúp ngươi đâu. Huống chi, Chu Tuấn Kiệt một nhà chỉ có thời gian một ngày. Trong vòng một ngày không giải quyết rơi quỷ gõ cửa cái này lên sự kiện quỷ dị, bọn hắn một nhà đều phải chết. Bao quát ở nhờ Tô Tĩnh Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.